Rồi tới đây cái đốt đó tới đây thầy dạy từ cái ăn nè, từ cái mặc đi áo của mấy con là thầy dạy hết cái nguyên chỉnh nè, biết đi như thế nào. Thầy bắt mấy con cái đốt đó nào đó mà tới bây giờ mà thầy dạy ăn thì mấy con sẽ ngồi ăn cơm với đất tại cái tổ đường này như thế nào. Thầy dạy ăn từng chút, cách thức ăn như thế nào, tỉnh giác như thế nào, cơm thức ăn cũng. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta tỉnh thức từng cái hành động nào, chứ không phải dạy mà để chúng ta tự ăn thứ này thứ khác đâu. Phải thức thức cứ quay nguyên tế nặng từng cái nước, cái nước ăn bỏ vào miệng phải như thế nào tự cho nó trọn vẹn. Đó là thức thức dạy biết hành quay nguyên tế nặng. Cho nên trong cái lớp này là cái lớp đào tạo và đồng thời cái mặt mà văn hóa truyền thống bậc ba sẽ dạy quay nguyên tế nặng. Để mà thầy dạy trong cái lớp này, thầy sẽ biết tới đâu thầy dạy tới đó, từ cái ăn cái uống, từ cái đi đứng ngồi nằm, tất cả mọi hành động để mấy con thấy được cái quay nguyên tế hành của mình được không. Người cư sĩ của mấy con cũng vẫn được hướng dẫn thẳng ngoài đàng hoàng, chứ không phải nó cư cư sĩ tôi làm gì không nổi, mấy con đến đây tu để làm cư sĩ hay là thầy, không cần là cư sĩ hay tu sĩ, mà phải là đến đây là phải là những bậc a la hán, là phải có quay nguyên tế hành. Thầy không có nói là bây giờ tôi còn tóc, tôi mặc đồ đầu, tôi còn mặc đồ tay, đồ nào mà mặc, nhưng mà quay như cái hạnh phải đủ hãy khi mà vào lớp này tôi. Chứ không phải nói là tôi bây giờ tôi còn tóc tay thế này, tôi không giống tu sĩ thì tôi đâu có làm cái này nọ. Thầy nói người ta, mọi tu sĩ người ta không cần tạo tóc, người ta không cần mặc y áo tu sĩ, nhưng mà người ta mặc đồ đầu, nhưng mà người ta làm được về tâm về thân người ta, chứ đâu phải cái bộ đầu cái đầu mới làm cái gì mới được sao. Cái đầu cọc cái y áo của ông thầy không làm nên một ông thầy tu đâu nữa. Sao thầy nói thẳng thật, không làm nên một ông thầy tu đâu. Mà chỉ có tâm chúng ta, chỉ có hành động chúng ta, chỉ có quay nghi tế hạnh của chúng ta mới làm nên ông thầy tu, mới làm nên cái gì vậy thôi. Cái hình ảnh của một người tu sĩ là hình ảnh xả phú cầu vật, xả thân cầu đạo, đó là cái hình ảnh. Chứ còn nói lên cái hình ảnh chứ chưa thực, người đã đặt xả phú cầu vật, xả thân cầu đạo. Cho nên cái người tu cư sĩ dẫn chứng đạo như thường, đừng lo nó không. Thầy dạy phải học tu đúng cách thì chiếc áo nào cũng thành Phật được hết, cũng chứng quả A La Hán được hết. Chỉ trừ ra mấy con không biết tâm, còn để đặt tóc để mà bước hay chi, đời cũng muốn ôm mà đạo cũng không chịu bỏ, thì cái này là cái sai. Bởi vì các con còn cái chiếc áo cư sĩ, còn cái đầu tóc, thì nếu con làm sai đâu có ai cười. Chính là mấy ông thầy mới tạo tóc, mới đắp y, mới dính y, người ta mới cười nhiều. Cho nên người ta sợ, người ta e ấp, người ta không dám làm, nhưng không kéo là bị chết. Cho nên ở đây tu thật, làm thật để luôn giải thoát, chứ không phải chế chuyện nào. À, vậy mấy con thì hôm nay cái buổi đầu tiên nhắc nhở để cho mấy con hiểu biết cách thức bắt đầu sự tu tập của mấy con, nghĩa là bắt đầu một cái khóa đào tạo tu tập thật sự được là được, mà không được là dẹp, không có dạy nữa. Đó là quyết định phải không mấy con, để mình chi cho người ta khổ quá như thế này, bỏ hết cuộc đời không làm gì, cuối cùng chẳng ích lợi gì. Ăn không ngồi không mà người ta đem đồ ăn cúng dường mình là lã là một cái rất là sai. Cho nên ở đây sẽ làm cho được. À, đến đây thì thầy xin chấm dứt. Bây giờ mấy con lần lượt trở về thất của mình yên nghỉ. Nhớ chưa những điều mà thầy dạy. Còn những người nào tu được những cái gì thì mấy con cứ giữ gìn y như vậy. Ngày mai các con sẽ gặp thầy. Rồi thầy sẽ phân ra từng lớp của mấy con, rồi bắt đầu thầy mới kiểm tra lại những sự tu tập của mấy con được những gì, chưa được những gì, thầy sắp lớp hết. Từ lớp nào để đến cái trình độ cao thì dạy sẽ cao, trình độ thấp dạy sẽ thấp, dễ dàng cho thầy. Mấy con nhớ chưa?